Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Toàn bộ nguyên nhân này là do trong túi cô có một quả táo. Căn cứ theo quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì không được mang theo bất cứ một sản phẩm nông nghiệp nào nhập cảnh. Nhưng cô ấy nói đó chỉ là một quả táo hữu cơ, tuyệt đối không có vấn đề gì không ăn thành quả. Tuy nhiên nhân viên hải quan vẫn làm việc theo nguyên tắc, thu giữ quả táo ấy của cô. Cô ấy thật sự không thể chấp nhận được, còn cùng nhân viên hải quan cãi nhau ầm ĩ. Cuối cùng cô ấy quá mức tức giận, đem quả táo ném xuống đất, không thèm quay đầu đi thẳng ra cửa hải quan. Chỉ vì một quả táo mà làm của chị mất bao nhiêu thời gian. Dưới gầm trời này có bao nhiêu chuyện không trông nom, lại đi trông nom tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này. Quan lại cấu kết, tham quan không đi bắt, lại đi bắt nạn dân chúng mà. Từ Chiêu Đệ mặt nóng lên vừa đi vừa mắng mỏ. Lúc đi cô mượn cái xe cổ của chú ưng, bởi vì dài lâu ngày chưa thay bộ phận giảm sóc, cho nên ngồi trong xe có cảm giác giống như là bị xe đụng vậy. Học tỷ à, chị hạ hỏa đi, không nên tức giận. Người ta cũng là vì yêu cầu công việc. Chị mau uống một ngụm nước đi, coi như chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ nhiều có được hay không? Khang Tư Mỹ lấy nước uống ra, lại còn cắm ống hút cho cô. Từ Chiêu Đệ nhận lấy nước uống, bỏ đi ống hút phóng khoáng đưa lên miệng Tu. Uống vào được một nửa, lúc này cô mới phát giác ra mùi vị quen thuộc. Nước táo ư? Thật là không mở nắp bình, ai biết trong bình có gì. Vừa muốn chị ấy quên đi chuyện quả táo, lại vẫn đưa nước táo cho chị ấy uống. À, trong quai túi này có rất là nhiều loại nước trái cây. Em giúp chị mở một chai khác nhé. Bàn tay của cô thật là đáng trách. 6-7 chai nước trái cây các loại, làm sao lại lấy đúng chai nước táo chứ? Không cần, không phải lãng phí. Cô xuất thân từ ngành bảo vệ môi trường, cần phải quý trọng tài nguyên, tuyệt đối sẽ không thể lãng phí. Mà đúng rồi học tỷ à, đừng có gọi một câu học tỷ, hai câu học tỷ như vậy nghe không thoải mái, cứ gọi là Chiêu Đệ đi, gọi như vậy chị nghe không quen nha. Chiêu đệ, cái tên gọi này con cảm thấy rất là nam tính nha. Đúng rồi, lần trước trong điện thoại không nói rõ ràng, cho nên mình cũng không hiểu rõ nguyên nhân gì khiến cho cậu quay về Đài Loan lần này nha. Đài Loan bây giờ trở nên lôi thôi lếch thách, có một tập đoàn y tế hiếp người, mình lần này trở lại chính là muốn cùng với tập đoàn kia đối kháng. Như thế nào hả? Có hứng thú chung hoạt động lớn hay sao? Chiêu Đệ nói xong trong lòng tràn đầy căm phẫn, giống như là cùng với tập đoàn kia không đội trời chung vậy. Là tập đoàn như thế nào? Quay cửa kính xuống, khuỷu tay chống lên cửa xe, Chiêu Đệ mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao cũng là làm rõ bất chính, tập đoàn kia bởi vì lợi nhuận mà lòng dạ trở nên hiểm độc. Cậu đừng nói nhiều như vậy, nói một câu thôi, có giúp hay là không giúp đây? Khang Tư Mỹ từ trước tới nay luôn vì bạn bè mà giúp đỡ, đến mức không tiếc cả mạng sống, không thể chối từ. Không nói lúc trước khi ở trường học, luôn được học tỷ chiếu cố chăm sóc, về tình về lý cô không thể không giúp được. Giúp chứ, dĩ nhiên là giúp rồi. Cậu chỉ cần nói một câu, mình sẽ toàn lực phối hợp mà. Tốt, không hổ là chị em. Mấy ngày nữa mình sẽ nói với cậu thời gian cùng với địa điểm tập hợp. Đến lúc đó cậu chỉ cần đến hiện trường làm theo mình là được rồi. Từ Chiêu Đệ thấy cô trả lời dứt khoát như vậy, hài lòng vỗ vỗ bả vai của cô. Ngay lúc này, điện thoại của Khang Tư Mỹ đột nhiên vang lên. Cô đeo ống nghe lên, thấy trên màn hình điện thoại hiện lên 3 chữ Đoạn Tử Yên. Cô lập tức hưng phấn nghe máy. Là Tư Mỹ có phải không? Giọng điệu của đối phương truyền tới giống như trúng xổ số giải nhất. Âm thanh vang dội như là chuông đồng. Nghe âm thanh của chị, sẽ không phải là thông báo cho em có thể đến công ty chị làm chứ? Cô mừng rỡ như điên mà cất tiếng hỏi. Nào có nhanh như vậy, nhưng chỉ là cách ngày thành công cũng không còn xa nữa nha. Là như thế nào ạ? Chính là em họ chị vừa mới đáp xuống máy bay, lập tức gọi gọi điện thoại hỏi chị. Vốn chị nghĩ hắn sẽ nói đến công ty trễ một chút, hoặc là mắng chị, bởi vì để cho các nhà thiết kế nghỉ việc. Ai biết hắn không những không mắng chị, lại còn bảo chị nhanh nhanh gọi em tới phỏng vấn. Nói hiện tại công ty đang cần một lượng máu mới, hy vọng chị có thể nhanh chóng thu xếp thời gian để cho hai người gặp mặt nha. Có thật không ạ? Khang Tư Mỹ có một chút thụ sùng nhược kinh, bởi vì bình thường bản lý lịch của cô chỉ cần gửi đến các công ty lớn, không chỉ mười mấy ngày hay nửa tháng cũng không mong được đáp lại. Mà dù trong giới thiết kế cô cũng có một chút danh tiếng, nhưng trong công ty nhân tài đông đúc vẫn là cần phải theo quy củ mà làm. Hơn nữa sở yếu lý lịch bị chìm xuống đáy biển là chuyện thường xảy ra, có lúc là cho dù có đáp lại thì tỷ lệ trúng tuyển cũng là vô cùng thấp. Nhưng lần này chỉ mới nộp đơn có 7 ngày ngắn ngủi, chẳng những có hồi báo, lại còn gọi điện thoại hẹn cô gặp mặt, Đây không phải rõ ràng nói rằng Thẩm Nghê Dạ coi trọng cô hay sao? Tỷ lệ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net